ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, muốn trở thành xã hội rác rưởi sao? 2. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Ta không thể đánh ngươi. Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Đây là cái gì logic? Hắn hết lần này tới lần khác muốn đánh một chút xem. Tần Minh làm bộ muốn đạp. Triệu Phương giật mình, tranh thủ thời gian giải thích. Không phải không phải, ngươi đánh ta nhân viên nhà trường, ngươi sẽ không bỏ qua ngươi. Lần trước hiệu trưởng thông báo qua, về sau đánh nhau ẩu đả người đều sẽ nghiêm túc xử lý. Tần Minh, ta mới vừa nói đều là nói nhảm. Giữa chúng ta cừu hận cũng không có lớn như vậy. Không cần thiết náo thành dạng này. Ngươi thả qua ta đi. Không phải vậy tất cả mọi người không có kết cục tốt. Không thể không nói, cái này nữ nhân vẫn là rất cơ trí. Loại này thời điểm còn có thể đứng tại Tần Minh góc độ phân tích thế cục. Dùng cái này đi cầu tình, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Tần Minh ý nghĩ rất đơn giản, lão tử cho ngươi mặt mũi thời điểm ngươi không muốn mặt. Hiện tại không cho ngươi mặt, ngươi đến quỳ liếm. Không thể đánh đúng không? Không có vấn đề. Hắn trực tiếp phát động thân lâm kỳ cảnh, hướng về phía Triệu Phương chính là một bữa tha mắng. Triệu Phương, ngoặc kép, phía sau quần chúng, ngoặc kép, đông, nửa ngày, Triệu Phương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, cũng không biết rõ là chịu đựng biết bao nhiêu tinh thần áp lực. Phía sau quần chúng cũng kinh ngạc, sống cả một đời, lần thứ nhất gặp có thể đem người mắng thành như vậy. Mà Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Giống lưu thủy đồng dạng dài nhỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, hắn nhìn xuống đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ, đã đạt tới 87%, nếu không phải hắn cái này người thiện lương, khả năng thật đem nàng mắng thành cái đổ ngốc. Một bên khác, nhân viên nhà trường người khoan thai tới chậm, cách thật xa, Tần Minh liền gặp được đám người kia đang đuổi tới, hắn thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian chạy đi, nhân viên nhà trường người đến thời điểm. Chỉ có thể nhìn thấy té xỉu Triệu Phương. Còn có một chỗ đen khỉ đầu chó. Chuyện gì xảy ra? Không phải có người tụ chúng vây đánh sao? Hung thủ đâu? Một cái lãnh đạo bộ dáng trung niên nhân chạy tới. Hỏi thăm ở đây đồng học. Ngạch, nằm trên mặt đất. Ở đây đồng học nói. Kia lãnh đạo một mặt mộng bức. Kia bị đánh đồng học đâu? Ngoặc kép, chạy mất. Lãnh đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi trường học về sau. Tần Minh tại ven đường gọi xe con. Bất kể hậu sự như thế nào, trước chạy đi khẳng định là không sai. Dù sao trường học như thế lớn, cũng không phải mỗi cá nhân đều biết hắn. Chỉ cần không có bị bắt được, nhân viên nhà trường khẳng định cũng tra không ra hắn là ai. Trên xe, Tần Minh WeChat bỗng nhiên vang lên. Đinh! Hắn móc ra điện thoại xem xét, lại là vị kia Tề Doanh Doanh gửi tới thông tin. Tiểu ca ca, người tan lớp sao? Hả, Tần Minh trả lời, hắn đối với cô bé này cũng là không ghét. Chỉ là kỳ quái, vì cái gì nàng luôn luôn tìm đến mình? Có vẻ như hai người bọn họ liền mặt cũng chưa thấy qua a. Tiểu ca ca, người bây giờ là muốn đi ăn cơm chưa sao? Bị đối phương cái này một nhắc nhở, Tần Minh mới nhớ tới tự mình còn không có ăn cơm chưa. Đợi chút nữa đi làm trước, trước tiên cần phải tại bệnh viện phụ cận tìm địa phương ăn cơm trước. Đúng thế, tiểu ca ca giữa trưa đi nơi đó ăn, tùy tìm nhà phòng ăn. Tần Minh thành thật nói, thật hâm mộ tiểu ca ca, nào giống ta, giữa trưa chỉ có thể ở trường học trong nhà ăn ăn. Vì cái gì không đi ra ăn? Bởi vì không có tiền, ủy khuất, điều kiện gia đình không tốt. Tần Minh hỏi lên như vậy, Tề Doanh Doanh đến hứng thú. Nàng biết rõ nam nhân có loại đồ vật, gọi ý muốn bảo hộ. Dựa vào đối với cái này đồ vật hiểu rõ, nàng trước kia lừa gạt đến không thiếu nam sinh tiền. Sinh hoạt trôi qua cũng là rất tiêu dao. Vốn là bị Tần Minh vẻ mặt giá trị hấp dẫn. Nếu có thể nhường Tần Minh bao nuôi nàng, đây tuyệt đối là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nghĩ đến cái này, Tề Doanh Doanh khóc thảm nói. Ừ, nhà ta điều kiện rất kém cỏi, gia trưởng bình thường cũng rất ít cho ta tiền sinh hoạt. Ta ở trường học cũng không có tiền tiêu. Ủy khuất, lúc này, Tần Minh vừa vặn xuống xe, cho xong taxi lái xe tiền về sau, mở ra điện thoại, lập tức một câu hồi phục đi qua. Nghèo như vậy còn không cố gắng học tập, muốn trở thành xã hội rác rưởi sao? Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, cái này sụp đổ giá trị nhắc nhở đến Tần Minh sững sờ. Hắn hảo tâm khuyên người học tập, mỗi ngày hướng lên, chẳng lẽ có sai sao? Hiện tại đứa bé đều đang nghĩ cái gì? Liền như thế đúng trọng tâm hảo tâm ý kiến cũng đón chịu không được. Về sau như thế nào trở thành tổ quốc đóa hoa? Sau khi xuống xe, Tần Minh tại bệnh viện phụ cận tìm cái nhà hàng nhỏ. Cái này nhà hàng nhỏ xem như kề bên này tốt nhất tiệm ăn uống. Hiện tại cái điểm này chính là thời gian nghỉ ngơi. Không ít y viện công tác nhân viên cũng chạy tới ăn cơm. Tần Minh vừa mới đi vào, liền gặp được mấy cái nhìn quen mắt đồng sự đang dùng cơm. Hắn không đi đi qua, mà là tuyển cái góc tối không người. Một mình ngồi xuống, chọn vài món thức ăn. Xuống xong đơn sau, không bao lâu đồ ăn bưng lên. Hắn vừa ăn cơm, một bên nhìn xem điện thoại gửi thư. Tề Doanh Doanh lại phát tin tức đến đây. Một buổi sáng trò chuyện xuống tới, Tề Doanh Doanh xem như có chút hiểu Tần Minh rồi. Cái này ra hỏa là cái bị giáo dục tẩy não con mọt sách. Há miệng ngậm miệng đều là học tập cho giỏi. Đối mặt loại người này, phải đặt ở trước kia, nàng tuyệt đối là kéo đen thêm xóa hảo hữu một con rồng cho xử lý. Nhưng lần này khác biệt, buổi sáng nàng gặp qua Tần Minh dáng vẻ, dáng dấp đẹp trai như vậy nam sinh, liền xem như con mọt sách, nàng cũng nghĩ tranh thủ một cái, thẳng nam lại như thế nào? Dáng dấp đẹp trai thẳng nam, gọi là gợi cảm, thế là, nàng đổi đề tài, lại chạy tới cùng Tần Minh mở vén lên, tiểu ca ca, Thiên Hải Đại học khó như vậy khảo thi. Người trước đây khẳng định rất nỗ lực a. Tần Minh xem hết tin tức sững sờ. Cố gắng không cố gắng ai biết rõ đâu. Cái này đại học cũng không phải hắn khảo thi. Không có, ta học tập không cần cố gắng. Một câu bức cách 10 phần. Tề Doanh Doanh kinh ngạc. Coi là Tần Minh muốn trang bức. Lập tức theo hắn nâng nói. Hoa, tiểu ca ca thật là lợi hại, ngươi làm sao làm được. Có thể dạy một chút ta sao? Không thể, trí thông minh cái này đồ vật trời sinh. Ta không có cách nào dạy. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.